Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, canh kim mà tăng lên lực lượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn thực lực quá thấp, lưu xa mà bên trong, tuyệt đối vô pháp tồn tại, ta cần thiết đi cứu hắn. Dáng người nóng bỏng, ăn mặc bại lộ cấp lực màu đồng cổ đại đao mỹ nữ. Cao mày nói, nho môn người, tuy rằng nàng thực không thích, nhưng là nàng cũng không thể nhìn nhân ra đi tìm chết a. Nàng đáy lòng là thập phần thiện lương, bằng không cũng sẽ không một cái nữ nhi ra, đến nơi đây tới làm loại sự tình này, nguy hiểm lại không có cái nữ nhân dạng. Đại tỷ đại, người quản hắn cái này nho môn tiểu tử thúi làm gì? Chính là... Hắn vừa rồi ra châu thổi chúng rất lớn không phải. Nói cái gì hắn đi xuống. Nơi này phòng khách cùng lưu xa đều sẽ tăng lên lực lượng. Như vậy có nắm chắc. Làm hắn đi tìm chết hào. Ta xem cũng là. Hà tất làm như thế pháp. Này nữ tử cư nhiên là này đàn nam tử lão đại. Còn có một cái vênh váo hống hống xưng hô. Gọi là gì đại tỷ đại. Này bọn đàn ông. Cũng không có một cái tưởng cứu thạch đầu tử. Sôi nổi xin khuyên đại tỷ đại không cần vươn, viện trợ tay. Nhưng là, nữ tử này lãnh diễm đảo qua. Giận chừng này đàn nam tử mà nói. Các ngươi nói chuyện kiểu gì đâu. Nho môn tuy rằng phương diện này không tốt. Lại cũng là danh môn chính phái. Không có nho môn, chúng ta này đó quốc gia cũng rất khó sinh tồn hiểu sao. Nho môn, công đức xa xa lớn hơn ác hành, chính là xem hắn không ai quản bộ dáng, cũng bất quá là cái khí tử đi. Đúng vậy, đại tỷ đại cứu hắn, chẳng phải là mới là đắc tội nho môn. Đám kia nam tử hiển nhiên rất sợ nàng này, biến cơ linh thay đổi một cái cách nói, giải thích chính mình đám người nhẫn tâm cũng là có lý do. Lười đến cùng các ngươi nói. Dù sao ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Hừ, đại tỷ mạnh miệng âm rơi xuống đất. Thân hình nhất chuyển, thẳng nhập phía dưới lưu xa nơi mà đi. Nhìn nàng đi xuống phương hướng. Đã thượng hư không? Một mình một người chú ý lưu xa nơi Diệp Tiểu Bàn. Bận rộn lo lắng kêu la nói. Huy, ngươi nữ nhân này, đừng đi xuống thêm phiền a. Nhà ta chủ tử là đi tăng lên thực lực. Người này trình độ chưa chắc có thể chiếu cố hảo ngươi. Huy, tiểu tử ngươi nói cái gì thí lời nói đâu. Chính là, thật là không biết cái gọi là. Đám kia nam tử đối với Diệp Tiểu Bàn chính là một trận giáo huấn. Đánh nội tâm khó chịu a đây là. Mà Diệp Tiểu Bàn, còn lại là lười đi để ý bọn họ. Hắn thực lực không cao. Chính là lại là nho môn chính thống đệ tử. Nhưng không sợ những người này, cũng không theo chân bọn họ xào. Diệp Tiểu Bàn chính mình hướng tới ốc đảo phương hướng bay đi. Trong miệng đô đô thì thầm nói, tính tính, thạch đầu chủ nhân đều hạ bút như có thần. Ta có cái gì thật nhiều nói chuyện, lười đến quản, vẫn là đi phía trước chờ hắn xuất hiện đi. Lại nói thạch đầu tử bản nhân thân hình chìm vào lưu xa. Nơi sau. Liên tiếp thu tới rồi lưu xa nơi đặc thù khảo nghiệm cùng rèn luyện. Canh kim thuộc tính lưu xa, phảng phất chảy xuôi lợi kiếm băng nhận, điên cuồng đánh sâu vào hắn. Người bình thường, tuyệt đối không có biện pháp chống cự, chỉ có thể xuôi dòng xa mà xuống, chìm vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Nhưng là thạch đầu tử bất đồng, đừng nhìn hắn chỉ là hóa thần đại viên mãn. Không vào luyện thần, chính là thân thể hắn cường độ, chính là giống nhau luyện thần đỉnh cao thủ, cũng căn bản không có biện pháp bằng được. Từ từ từ, canh kim lưu xa ở hắn bên ngoài thân quét qua. Truyền đến từng tiếng chói tai thanh âm, lại căn bản không có xúc phạm tới hắn mảy may. Kịch liệt ma sát, còn có cường đại lưu động lực lượng hạ, thạch đầu tử vững như bàn thạch. Bước ra bước chân, thập phần nhẹ nhàng ở lưu xa trung chuẩn xác hướng phía trước mà đi. canh kim lưu xa bên trong, xác thật có luyện thể thần uy, có thể chống cự hắn đánh sâu vào thời điểm, sẽ có từng đạo kim sắc lực lượng tiến vào đến thân thể bên trong, tăng mạnh ngươi thân thể thừa nhận lực cùng cường độ, nhưng cứ như vậy, cũng liền không có này tới ý nghĩa không phải. Xa xôi hư không phía trên, Ngưu Nhi thư đồng, ánh mắt xuyên thủng hết thảy, đem nơi này xem rõ ràng chính xác, nhìn đến thạch đầu tử tự nhiên cùng cường thế. Ngưu Nhi thư đồng nhịn không được lẩm bẩm, không nghĩ tới, hắn thân thể cường độ, đã sớm tới rồi có thể dung hợp tứ đại thánh vật cơ sở cường độ. Ân, vậy tăng mạnh lưu xa chi lực, gọi ra lưu xa chung cố ý bồi dưỡng phòng khách đi. Chân chính tiên đạo cao thủ, kỳ thật căn bản không coi trọng người bình thường tánh mạng. Liền tính nơi này có vô số rèn luyện giả, Ngưu Nhi thư đồng, cũng đôi tay nhanh chóng động tác lên, hắn luyện hư đỉnh thực lực, toàn diện đi xuống hạ xuống rồi đi xuống, ở tất cả mọi người không có cảm ứng thời điểm, rơi vào lưu xa đại địa thâm tầng chỗ, ở cái này sâu đậm địa phương, có một cái trăm dặm chiều dài phòng khách, phảng phất đã chịu triệu hoán giống nhau, lắc lư chính mình thế nhưng tiến vào hoàn hư nhất phẩm thân hình. Quấy lưu xa đại địa, hướng lên trên một cái ngẩng đầu, phóng lên cao, di, tiểu tử ngươi thế nhưng không có việc gì. Thạch đầu tử tiêu sái vô cùng đi qua lưu xa chỗ sâu trong thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến kinh ngạc thanh âm. Ở lưu xa dưới, tất cả mọi người đều là thần niệm thay thế đôi mắt. Không có quay đầu, thạch đầu tử cũng biết là ai. Ngươi như thế nào đi theo xuống dưới? Ta cho rằng ngươi sẽ chết đâu. Xem ra ngươi thật là có điểm thật bản lĩnh. Luyện thần cấp bậc lưu xa mà. Ngươi cư nhiên như thế tự tại, so với ta đều lợi hại. Đại tỷ đại thật là muốn lau mắt mà nhìn thạch đầu tử. Chính mình thân ở canh kim lưu xa bên trong, kỳ thật đều là có chút không được tự nhiên. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú, sẽ thực cố hết sức. Nhưng nhìn xem cái này không biết tên tiểu tử, quả thực quá nhẹ nhàng, thật sự làm người không tưởng được. Ta năng lực nhưng không ngừng tại đây. Nét vì an toàn của ngươi, vẫn là mau chút đi lên đi. Nếu không ta còn muốn chiếu cố ngươi. Thạch đầu tử khẽ mỉm cười đáp lại qua đi. Trong lời nói tràn ngập tự tin. Đại tỷ đại tâm tình. Bỗng nhiên hảo lên. Nhưng là đối với thạch đầu tử nói. Nàng trở thành khiêu khích. Dùng tương đương bất mãn miệng lưỡi. Đại tỷ đại lưu xa chung chống nạnh trả lời. Cho ngươi điểm sắc mặt. Ngươi coi như chính mình thật sự lợi hại. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể so với ta cường. Ta chính là hàng năm tại đây người. Chẳng sợ lưu xa tiến vào hoàn hư độ cao ta cũng đúng. Đúng không? Y ngã xem. Ngươi không được. Thạch đầu tử thập phần chắc chắn nói. Ngươi, đại tỷ rất có điểm tức giận. Kỳ thật, nàng cũng đúng là khoác lác. Trong lòng nghĩ nghĩ thạch đầu tử kinh người thiên phú sau. Đã tin hắn phía trước cùng loại với khoác lác nói. Hung tợn trừng mắt nhìn thạch đầu tử liếc mắt một cái sau. Cả giận nói, ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói. Nếu có thương tích vong, ngươi cho ta lưu lại ngươi mệnh. Hừ, này đoạn lời nói lưu lại về sau. Đại tỷ đại lưu xa bên trong một cái xoay người, liền phải hướng lên trên mặt bước vào. Chính là liền ở ngay lúc này, lưu xa nơi phía dưới thậm chí trong ngoài hư không, toàn diện đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Ở lưu xa nơi phía dưới, một cổ tuyệt đối tiến vào hoàn hư cảnh giới khổng lồ lực lượng. Xông thẳng mà thượng, tuy rằng tạm thời nhìn không thấy vật ấy là cái gì. Nhưng là thạch đầu tử cùng đại tỷ đại đều biết tất nhiên là phòng khách. Bởi vì này khổng lồ lực lượng cùng canh kim lưu xa quả thực quá phù hợp. Thần niệm chưa cảm ứng được đối phương, toàn bộ trăm dặm lưu xa sông lớn đã cấp tốc xoay tròn lên. Càng có một cổ khổng lồ hấp thu chi lực từ phía dưới điên cuồng tuôn ra mà ra. Canh kim lưu xa, như cơn lốc chi hình thái giống nhau. Điên cuồng quấy lên, cường đại lực đạo, làm thạch đầu tử trong nháy mắt mất đi tiêu sái. Đại tỷ đại, càng là bị kéo đến vô pháp hướng lên trên phi. Cùng thạch đầu tử kẻ trước người sau, đi xuống ngã xuống mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.